Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 261 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Thí Sương đang quay trở lại Tiểu Thần Giới, muốn xử lý cái tên Tiểu Thần Chủ. Thế nhưng mà đến không đúng lúc, tại vì hiện tại đang có 100 thiên cường giả của Bắc Môn gia phái đến đến từ Trần Vũ Thần Vực. Và lúc này thì 100 người này đã tổ chức ra trận pháp muốn quay bắt Vân Phi Sương. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần truyện tiếp theo ngay bây giờ. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Tập truyện 261 có tựa đề Ngừng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Một kiếm của Vân Phi Sương không chỉ chém vỡ tan ảnh, cũng chém giết một chân thần. Đầu lâu bay ra, máu tươi cuồng phún. Mà cỗ thi thể kia cuối cùng phiêu đãng trong vũ trụ, trở thành một hạt cát bụi nhỏ bé. Bác Môn Khôn trợn mắt. 11 võ giả bố trận, còn lại cũng hết hồn. Bọn họ thực khó nghĩ ra vì sao người này có thể tùy tiện tìm được chân thần. Càng khó tiếp nhận hơn là, coi như bị tìm được chân thần thì cũng không có khả năng bị một kiếm chém giết như vậy. Vân Phi Sương một lần nữa huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, chém ra một đạo kiếm khí. Một kiếm này giống như lúc trước, bộc lộ ra một cỗ ý vị thản nhiên, cuối cùng bị Bác Môn Khôn phát giác ra. Làm sao có thể như vậy? Ánh mắt của hắn sợ hãi hô to. Kiếm khí lại ẩn chứa đạo khí, đạo ý. Người khác sau lưng cũng là kinh biến, ánh mắt lấp lóe vẻ chấn kinh. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc ý thức được rằng một kiếm bình thản tự nhiên của Vân Phi Sương là một loại kiếm kỹ đã ẩn chứa đạo ý, tất thuộc về Chuẩn Thiên Trung Kỳ. Mọi người hít vào một hơi lãnh khí. Những bán tiền đại viên mãn đỉnh phong đến từ Trần Vũ Thần Vực như bọn họ có thể tu luyện vũ kỹ đến Chuẩn Thiên Sơ Kỳ đã là rất không tệ. Chuẩn Thiên Trung Kỳ hoàn toàn là không có dám yêu cầu xa vời. Mà người ở hạ giới này vậy mà có thể hiểu được kiếm kỹ Chuẩn Thiên Trung Kỳ, vậy cũng quá khoa trương rồi. Thế nhưng vào lúc này, kiếm quang hiện lên, lại có một võ giả bố trận nữa bị chém rơi đầu. Hai kiếm giải quyết hai tên bán tiền đại viện mãn đỉnh phong, thực lực bưu hãn như vậy, nếu như bị giới chủ khác nhìn thấy, nhất định là sẽ rung động thật sâu. Trong khoảnh khắc hai người bố trận bị giết, thập nhị tuyệt trận sụp đổ, và thần sắc của 10 người còn lại vẫn đang hãi nhiên. Hai độc tộc cùng cấp bậc bị giết dễ như trở bàn tay, để cho bọn hắn sợ hãi. Rút về! Bác Một Khôn quát lên. Trận pháp không cách nào có thể vận chuyển, bọn họ cách Vân Phi Sương rất gần, tất sẽ gặp nguy hiểm. Rút về sao? Vân Phi Sương cười lạnh một tiếng. Đều chết đi! Cổ tay cấp tốc chuyển động, từng đạo kiếm khí nổ bắn mà tới. Mà khí tức ẩn chứa đạo ý kia lại càng đập vào mặt. Mười võ giả Bắc Môn xa ngửi thấy mùi khí tức tử vong nồng đậm. Chỉ trong khoảnh khắc, 10 cái đầu người bay ra, máu tươi tuôn trào. Trong khoảng thời gian rất ngắn, 12 võ giả Bắc Môn xa đầu một nơi, thân một nẻo. Kết cục này để cho Bắc Môn Khôn bất ngờ. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm thu vào vỏ, khóe miệng Vân Phi Sương vẫn hiện ra mỉm cười. Nhìn mặt ngoài, cổ khí tức trang bước này tự nhiên mà thành. Trên thực tế thì thuộc tính bên trong thân thể của hắn đã hao phí không ít. Kiếm kỹ Chuẩn Tiên Trung Kỳ rất cường hãn, thế nhưng cảnh giới của Vân Phi Sương chỉ có bán tiền đại viên mãn đỉnh phong, cưỡng ép thi triển, đổi lấy là tiêu hao cao. Nếu như bước vào chuẩn tiên, nắm giữ năng lượng hạch càng khổng lồ, chắc có thể được cải thiện. Yếu như vậy. Vân Phi Sương cười. Đáng giận. Bác Môn Khôn chừng muốn rách cả mí mắt, thế nhưng lại không dám tùy tiện xuất thủ. Tuy hắn biết, lấy cảnh giới tên này hiện tại không có khả năng liên tục thi triển kiếm kỹ chuẩn tiên trung kỳ, thế nhưng không cách nào có thể phán đoán, hắn hiện tại phải chăng đã rất suy yếu. Nếu như mình tùy tiện xuất thủ, thì sẽ để cho càng nhiều đồng tộc vẫn lạc hơn. Lại đến nữa chứ? Vân Vị Sương cười hỏi. Bác Môn Khôn nắm chặt song quyền, ánh mắt phẫn nộ giống như là muốn ăn thịt người vậy. Ai, nhìn kìa. Vân Đi Sương nhún nhún vai. Cá người đã sợ như vậy, vậy thì ta đi đây. Thất thải Lưu Vân Xà xuất hiện, Vân Phi Sương ngồi vào bên trong. Trong sự chăm chú của hơn 80 võ giả Bắc Môn Xà, hắn phiêu nhiên rời đi. Cho đến khi đi rất xa, xác định rằng bọn họ không có đuổi kịp, hắn nhanh chân dùng nhập vào bên trong phi dương giới để mà tiến hành tiếp tế. Chàng bước thì cần phải trả giá đắt. Thực ra, lấy thực lực của Vân Phi Sương bây giờ, nếu như không ỷ vào hỗn nguyên càn khôn kiếm và vũ khí chuẩn tiên trung kỳ, khó mà có thể giao thủ cùng với 100 cường giả định phong. Giết hơn 10 người, liền chủ yếu là cũng để cho bọn hắn biết bây giờ mình vô cùng đáng sợ. Quả nhiên như vậy, sau khi mà hắn rời đi, Bác Môn Khôn phẫn nộ cũng dần tỉnh táo trở lại. Kẻ này có kiếm kỹ chuẩn tiên trung kỳ, thực lực mạnh muốn nổ tung. Muốn giết được người này, khẳng định là sẽ phải bỏ ra đại giới thê thảm đau đớn. Làm sao bây giờ? Bác Môn Khôn cảm thấy rối rắm. Gia tộc đã hạ lệnh, vô luận thế nào cũng phải giết chết Vân Phi Sương. Thế nhưng tên kia quá cường thế. Chẳng lẽ muốn cầm mạng sống đồng tộc đi lên, lấp xuống, đổi lấy mạng của một người hắn hay sao? Bác Môn Cửu Thiếu cũng ý thức được Vân Phi Sương hiện tại rất khó giải quyết, cho nên sau khi Bác Môn Khôn trở về, hắn nói: ta sẽ nghĩ biện pháp giết chết tên kia, các người trước đi giải quyết đám giới chủ đã. Bác Môn Khôn cầu còn không được, lúc này mang theo 80 người bay về phía ngọn nguồn thôn phệ. Vân Phi Sương khôi phục xong năng lượng đi ra, tiền niệm thủy chung bao phủ tiểu thần giới, nhìn thấy bọn họ đi, hắn mỉm cười. Đánh nhau đi, đánh nhau càng lợi hại thì càng tốt. Tên này ưa thích lấy thân phận quần chúng nhìn võ giả Bắc Môn Xà giao thủ cùng với đế quân thiên. Vẫn làm chính sự thì quan trọng hơn. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, dung nhập vào bên trong tiểu thần giới. Lần này hắn vô cùng điệu thấp mà tiến vào, không chỉ dịch dung còn vận chuyển nghịch thiên quyết để cho tiểu thần chủ không thể nào phát giác. Kiếm nguyên địa, Vân Phi Dương rơi xuống chỗ này. Hắn đã từng dẫn theo Lâm Giật Phong, Nạp Lan Mộc Tuyết đến đây, cũng ở chỗ này đốn ngộ, lĩnh ngộ sơ bộ thiên lôi kiếm đạo. Trở lại chốn cũ, nhớ lại chuyện xưa, có thể nói cảm khái vạn phần. Tiểu hữu, một lão già ở phụ cận căn ngang suy nghĩ của hắn, thiện ý nhắc nhở: hôm nay chính là ngày đặc biệt, sắp có kiếm vũ đột kích, người chớ có xâm phạm. Phật Vị Sương cho ra một mỉm cười cảm tạ, thế nhưng cũng không coi ra gì, vẫn dạo bước tiến vào bên trong. Điều này khiến cho lão giả kia giật mình. Người trung niên bên cạnh cười nói: ha ha ha, đặng lão đầu, người trẻ tuổi hiện tại không sợ trời, không sợ đất, người đừng có lo chuyện bao đồng. Đúng như vậy, người còn lại nói: không đánh đổi mạng sống thì không biết mình nhỏ bé. Những người như bọn họ hàng năm đều sẽ tới kiếm nguyên địa để mà chờ kiếm vụ kết thúc, bắt đầu vờ vét những thanh kiếm hoàn chỉnh. Trong lúc đó cũng đã gặp qua rất nhiều những người trẻ tuổi không sợ chết, kết quả thường thường đều là vẫn lạc. Có điều mấy năm trước có người như là kỳ tích vượt qua kiếm vũ, người kia chính là người bây giờ đã có thể so với giới chủ Vân Phi Dương. Là người tận mắt thấy cảnh đó, bọn họ cũng cảm giác thật là vinh hạnh. Lão đặng đầu lắc đầu: trên đời này người trẻ tuổi nghịch thiên Vân Phi Dương khẳng định là không có nhiều, mà đối phương đã không nghe khuyên bảo, mình cũng không còn cách nào. Đột nhiên nơi xa dâng lên một đạo lưu quang, cuối cùng thì nổ tung trên không, hiện ra hồng quang. Tới rồi, mọi người nhất thời phấn khởi không thôi. Chờ một năm vì ngày hôm nay, nếu như có thể tìm được một thanh kiếm địa dài, vậy thì phát tài rồi. Trong thời khắc khi mà bọn hắn đang hưng phấn, lại có một đạo lưu quang phóng lên tận trời, hình thành ra hào quang chói mắt. Kiếm vũ thành đôi, cả đám người vui mừng. Liên tục phun trào kiếm vũ vô cùng là hiếm thấy, khẳng định sẽ có địa giai xuất thế. Thế nhưng trong giây lát, bảy đạo lưu quang lại cùng lúc hiện ra ở các phương vị khác nhau, để cho cả thiên địa đỏ bừng một mảng. Đám người nhìn thấy cảnh tượng này thì nhất thời trợn mắt há mồm. Chín lần kiếm vũ, trời đất. Mọi người hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt đi, hô hấp đột nhiên dừng lại. Nhưng vào lúc này, mưa kiếm đầy trời theo bốn phương tám hướng bay tới, phảng phất như là lưới lớn che trời vậy. Không tốt, mau chạy. Lão già cả kinh hô lên. kiếm vụ quá nhiều nên đã lan tràn đến khu vực an toàn. Chỉ là những võ giả này có cảnh giới không cao lắm, đối mặt với kiếm vũ nổ bắn bay đến như vậy, đâu thể nào nhanh chóng lui ra được. Xong rồi, chúng ta đều phải chết ở chỗ này rồi. Trên mặt của rất nhiều võ giả xuất hiện vẻ hoảng sợ, khí tức tử vong nồng đậm tràn ngập trong lòng. 9 lần kiếm vũ. Đầu tiên, phía trước truyền đến âm thanh. Kiếm chủng đang hoan nghênh ta đến lần thứ 2 sao? Mọi người vội vàng nhìn lại, thì thấy người trẻ tuổi kia còn đang làm ra bộ dáng ngưu bức. Đối mặt với tuyệt cảnh như vậy, hắn còn có dũng khí hành tẩu. Vô thận kiếm vũ quần tới, đồng thời cũng phát sinh ra một màn để cho bọn hắn cả đời khó mà quên. Chính là khi lúc kiếm vũ sắp đánh xuống, người trẻ tuổi kia ngẩng đầu. Trong ánh mắt thâm thúy phát ra một cỗ kiếm ý lạnh lùng, nói khẽ, ngừng. Nói ra một chữ ẩn chứa vô thượng kiếm ý, vô số lưỡi kiếm đang rơi xuống, nhất thời bị kiếm ý bên trong âm thanh này cảm nhiễm, phảng phất như là đứng im giữa không trung vậy. Kiếm nguyên địa, Vân Phi Sương đứng ở đó, kiếm khí bốn phương tám hướng bay tới, ngừng lại giữa không trung. Những kiếm nhân thấy như vậy thì đều trừng to hai mắt, tâm thần rung động. Một khắc này, bọn họ có ảo giác, người trẻ tuổi này đã được vô số kiếm khí chiều bái. Hắn là ai, vậy mà chỉ cần hô một chữ thôi, đã có thể dừng 9 tầng kiếm vũ lại. Tất cả mọi người đang suy nghĩ tới vấn đề này. Trung niên khi trước, chế diễu đỏ mặt, hiển nhiên có cảm giác bị đánh mặt. Vân Phi Sương bước tới, vô số lợi kiếm vẫn ngừng kết, tựa giống như đang duyệt binh. Cứ như vậy, đám người nhìn Vân Phi Sương dần dần đi xa, mà khi hắn hoàn toàn biến mất, các chuôi kiếm nhẹ nhàng rơi xuống. Còn về kiếm nhân thì lại nhẹ nhàng tránh đi, trốn qua một kiếp. Chúng ta vậy mà còn sống, thật là quá khó tin. Mọi người sống sót sau tai nạn, nhào nhào may mắn không thôi. Nói thật, vừa rồi, cho dù là bọn họ có 10 cái mạng cũng không có đủ chết. Nhìn bóng người đã biến mất, lão già khi trước ngưng trọng. Là người trẻ tuổi kia đã cứu mạng chúng ta. Lời vừa nói ra, mọi người trầm mặc. Bọn họ tự nhiên biết, vô số chuôi kiếm dừng lại là do người trẻ tuổi kia làm. Nhưng trên thực tế, cứu bọn họ là lão già kia. Nếu hắn không có thiện ý nhắc nhở, Vân Phi Sương có lẽ cũng sẽ không cưỡng chế vạn kiếm dừng lại. Kiếm trùng, cấm địa của tiểu thần giới. Năm đó, Vân Phi Sương tìm được thần ma bản nguyên tại đây. Hôm nay tới, mục đích chỉ có một, tìm hai khối mảnh vỡ hỗn nguyên càn khôn kiếm còn thừa. Trước kia, cảnh giới của hắn chỉ là hư không cảnh, cùng với bọn người Lâm Giật Phong tiến vào, phải thường xuyên bao trì cảnh giác. Bây giờ đã là bán tiền đại viên mãn đỉnh phong, đi vào bên trong kiếm vũ này, Vân Phi Sương giống như đang dạo trong hậu hoa viên nhà mình vậy. Nguyên bản, một ít cơ quan bên trong mộ kiếm, cũng bởi vì thực lực của hắn cường đại mà ngừng vận chuyển. Rất nhanh, Vân Phi Sương đi vào bên trong lòng đất. Năm đó, hắn cũng tiến vào tìm được thần ma bản nguyên, thời không thần và tuyến quyền thần lưu lại. Vân Phi Sương đi sâu vào bên trong. Từng đợt gió lạnh thổi đến, khiến cho hoàn cảnh trở nên âm u. Vân Phi Sương hắn cũng chẳng sợ, từng bước một tiến lên, rất nhanh thì đã đi đến bệ đá ước chừng ngàn trượng. Trên bệ đá, tán lạc bội kiếm chồng chất như thành núi. Xem ra, kiếm vũ bay ra từ chỗ này. Vân Phi Sương nỉ non. Đầu tiên, hắn phát hiện ra chính giữa bệ đá, không có kiếm khí mà là một cái bàn đá. Có huyền cơ, Vân Phi Sương bước tới. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác một cỗ khí tức yếu ớt truyền ra. Chẳng lẽ nơi này chính là cội nguồn của kiếm trùng sao? Trong mắt thế nhân, kiếm trùng có vô số kiếm, phương thức sắp xếp ly kỳ cổ quái, hình thành ra những kiếm trận thiên nhiên. Nhưng Vân Phi Sương lại thủy chung cho rằng không thể nào hình thành ra kiếm trận thiên nhiên. Bên trong kiếm trùng này nhất định là ẩn tàng một loại trận pháp cao cấp nào đó. Bây giờ cảm nhận được khí tức không giống với kiếm trận để cho hắn càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Tiền niệm tuôn ra thăm dò khí tức. Quả nhiên, bên trong kiếm trận này, kiếm chủng này tồn tại trận pháp. Một trận pháp phi thường là cao cấp. Bởi vì lấy tiền niệm của hắn lại trong nửa khắc không cách nào có thể thẩm thấu trận pháp ẩn tàng kia. Tiểu thần giới đã thành lập vạn năm, nội tình không đủ, tại sao lại có loại trận pháp thế này? Có phải thôn phệ phàm giới đại lục nào đó nên mang kiếm mộ tới hay không? Tần Vị Sương một bên nghĩ, một bên phá giải trận pháp. Trải qua nửa giờ thẩm thấu, tiền niệm rốt cuộc thì cũng tan vào. Trong nháy mắt khi mà thẩm thấu trận pháp, kiếm trùng bị vô số kiếm khí bao phủ, đột nhiên run lẩy bẩy. Tần Vị Sương có thể cảm nhận được đại địa tựa hồ giống như chìm xuống. Võ giả ở kiếm nguyên địa cũng phát giác ra được dị dạng. Bọn họ đưa mắt nhìn về phía kiếm trùng, thấy cấm địa dần dần biến mất. Xác thực mà nói thì nó đang chìm xuống. Tình huống là thế nào vậy? Kiếm trùng không có. Mọi người kinh hãi không thôi. Một lão già lấy hết dũng khí đi tới, cũng đã trợn mắt há mồm. Phía trước hắn vốn là khu vực kiếm trùng, hiện tại đã thành một cái hố sâu vô cùng to lớn. Cái hố này sâu bao nhiêu, lão già cũng không biết, bởi vì hắn lấy nguyên niệm hư không cảnh, cũng không cách nào có thể quan sát tới tận cùng. Lão già nuốt vào một ngụm nước bọt. Mấy võ giả có đảm lượng cũng đi tới, nhìn thấy hố sâu không thấy đáy, thần sắc hãi nhiên. Một ngày này, đối với bọn hắn mà nói, tràn ngập các loại không thể tin. Đầu tiên là 9 lần kiếm vũ, tiếp theo là người trẻ tuổi kia một câu thôi, làm cho vô số thanh kiếm dừng lại. Sau cùng chính là kiếm trùng trong khoảnh khắc biến mất. Trong hố sâu u ám không ánh sáng, Phật Vị Sương vẫn đứng ở trên bệ đá, ngẩng đầu nhìn về phía trên không lẩm bẩm. Hạ xuống thật sâu. Đột nhiên, vô số lưỡi kiếm nằm ở trên bệ đá hơi run rẩy, tiếp theo bay lên, chuôi kiếm hướng lên trên, mũi kiếm thì hướng xuống. Quanh thân chúng phát ra kiếm quang yếu ớt, chiếu sáng khu vực hắc ám. Cùng lúc đó, cảnh tượng trước mắt Vân Vì Sương thay đổi, vô số ánh sáng lấp lóe giống như những ngôi sao. Cảnh tượng dừng lại, Vân Vì Sương phát hiện ra mình đưa thân vào bên trong vũ trụ. Bất kỳ khu vực nào mà tầm mắt có khả năng nhìn đến, tất cả đều là kiếm. Chúng ẩn chứa một loại quy luật nào đó. Đột nhiên, từng sợi kiếm tự hành xê dịch, không gian đoạn biến đổi. Không gian biến đổi, Vân Vì Sương khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm giác được đây là một loại kiếm trận vô cùng là đặc thù. Quả nhiên như vậy, vô số lợi kiếm biến hóa dừng lại, sau đó cũng không lâu lại bắt đầu chuyển đổi, không sai biệt lúc trước. Hiểu rõ, Vân Vị Sương nói thầm, đây chính là đang diễn luyện kiếm trận cho ta xem. Dứt lời thì nhìn không chuyển mắt mỗi một biến động. Chuyển đổi lần thứ hai hoàn tất thì chuyển đổi lần thứ ba bắt đầu. Vân Vị Sương thủy chung chăm chú quan sát kiếm trận biến hóa. Trong thức hải cũng dần dần phác họa ra quỹ tích kiếm trận vận chuyển. Không ngừng hiểu biết, hắn phát hiện ra kiếm trận này thực sự quá huyền diệu. 3 ngày sau, Phật Vị Sương ghi lại toàn bộ kiếm trận. Cùng lúc đó, trong thức hải vang lên thanh âm. Kiếm trận này có tên Chu Thiên Kiếm Trận, chính là tâm huyết suốt đời của ta. Người lĩnh ngộ chính là hữu duyên. Như Vân Vị Sương suy đoán, kiếm trùng cấm địa tiêu thần giới được hình thành từ một loại trận pháp nào đó, là ai bố trí, không cách nào có thể hiểu rõ, nhưng giá trị tồn tại của nó là chờ đợi người hữu duyên tới kế thừa kiếm trận. Người kế thừa kiếm trận đầu tiên phải phá giải trận pháp. Vạn năm nay, võ giả tiến vào kiếm trùng nhiều không kể xiết, thế nhưng không ai có thể phá giải. Kiếm trùng bị thôn phệ lực mang tới đâu, tồn tại của nó phải ngược dòng tìm hiểu càng xa xưa. Trong vô thuận năm tháng, không ai có thể phá giải trận pháp, cũng không cách nào có thể thu được kiếm trận. Thẳng đến ngày hôm nay, Phần Phí Sương tới mới thành công kích phát trận pháp, làm kiếm trận có thể không ngừng diễn hóa. Không thể không nói là cơ duyên, cũng là vận mệnh. Nếu như lần đầu Vân Phi Sương tiến vào kiếm trùng, đi đến cầu thang đá này, thực sự lúc ấy cũng không có khả năng kích phát trận pháp. Nguyên nhân rất đơn giản, yếu tố kích phát trận pháp đầu tiên đó là phải có linh hồn lực cường đại. Trong vạn giới, võ giả đạt điều kiện trừ đế quân thiên và tự vi thần giả, căn bản thì không còn ai. Kiếm trận tồn tại bên trong kiếm trùng có tên là Chu Thiên Kiếm Trận. Không rõ sáng tạo giả là ai, bởi vì Vân Phi Sương sau khi lĩnh hội xong, trong thức hải chỉ vang lên một câu. Chu Thiên Kiếm Trận. Vân Phi Sương thì thầm, thật khí phách. Đầu tiên, hắn phát hiện ra ở giữa không trung lợi kiếm như ngôi sao đang ngã xuống, một lần nữa tản mát đầy trên đài đá. Trong chúng có hai đạo hào quang nhỏ yếu lấp lóe, rõ ràng là mảnh vỡ của hỗn nguyên càn khôn kiếm. Quả nhiên, Vân Phi Sương cũng không có biểu hiện kích động gì. Thực ra, mảnh đất kiếm ý nồng đậm này có mảnh vỡ hỗn nguyên càn khôn kiếm quả thật là một chuyện rất bình thường. Vân Phi Sương vùng tay lên, thu lấy hai mảnh vỡ vào bên trong phi sương giới. Kiếm nguyên địa, kiếm nhân vẫn tụ tập tại mép hồ sâu. Kiếm trùng đột nhiên biến mất, đối với bọn hắn thực sự quá bất khả tư nghị. Đột nhiên, lão giả phát giác ra điều gì, lúc này quay đầu. Những phó giả khác tụ tập tại phụ cận cũng phát hiện ra, cùng nhau nhìn về phía hố. Rất nhanh thì một thanh niên có tướng mạo anh tuấn từ bên trong hố sâu bay lên. Là hắn. Mọi người giật mình. Phật Phi Sương nhẹ nhàng rơi trên đất, quay lại nhìn hố sâu mà nói. Từ này, rốt cuộc thì cũng không còn kiếm trùng nữa. Kiếm trùng tồn tại là vì chờ đợi người hữu duyên. Phật Phi Sương thủ kiếm trận, cấm địa này cũng coi như là chỉ còn trên danh nghĩa. Các người... Hàn quét qua mọi người, nói. Về sau nơi này, sẽ không còn có kiếm vũ. Nói xong thì tiêu sái rời đi. Rất nhiều võ giả thấy Vân Phi Sương biến mất, nhưng lại mờ mịt. Cho đến một lúc lâu không có kiếm vũ đột kích, bọn họ mới hiểu được người trẻ tuổi kia nói thật. Phi Sương giới, Vân Phi Sương vào đây, đứng ở trước đoán tạo đài. Giờ phút này, tâm tình của hắn vô cùng kích động. Dù sao đã tìm được hai mảnh vỡ sau cùng của hỗn nguyên càn khôn kiếm. Nếu như tái tạo xong, thì có thể hình thành ra hỗn nguyên càn khôn kiếm hoàn chỉnh. Có thể bắt đầu chưa? Âu Dương Tuệ sớm đã chuẩn bị, dò hỏi. Khi trước, tái tạo hỗn nguyên càn khôn kiếm, kết luận vật này bất phàm. Nếu như có thể hồi phục như cũ, cũng có cảm giác thành công. Phật Vị Sương thở dài một hơi, bình phục tâm tình kích động của mình, nói. Được rồi, tới đi. Tâm niệm nhất động, một khối nhỏ hỗn nguyên thạch bay vào bên trong lò luyện. Địa hỏa nhất thời bốc lên, hai người từng tái tạo 7 khối hỗn nguyên càn khôn kiếm, bây giờ một lần nữa bắt tay tái tạo 2 khối còn thừa, có thể nói là phối hợp ăn ý. 20 năm sau, 2 khối mảnh vỡ rốt cuộc thì hòa cùng với hỗn nguyên càn khôn kiếm tàn khuyết. Phật Phi Sương đặt kiếm trong nước, nhất thời dâng lên một làn khói trắng, một cỗ kiếm ý cường đại trong nháy mắt xuất hiện. Âu Dương Tuệ ngừng thở. Vẹn vẹn vừa mới tái tạo hoàn tất, ngâm trong nước còn chưa lấy ra, đã có kiếm ý như vậy. Hỗn nguyên càn khôn kiếm này cũng thật mạnh. Đột nhiên, một tay của Vân Phi Sương phất lên, hỗn nguyên càn khôn kiếm nhất thời bay ra. Hỗn nguyên càn khôn kiếm hoàn chỉnh bay lên không trung, mũi kiếm hướng lên trên, chuôi kiếm hướng xuống, quanh thân bao phủ kiếm ý nồng đậm. Thuộc tính kiếm hệ trong thiên địa điên cuồng kéo đến, dung nhập vào bên trong hỗn nguyên càn khôn kiếm. Một khắc này, võ giả phi dương giới cũng đều nhìn thấy. Bọn họ có thể cảm nhận được chuôi kiếm này bị kiếm ý bao phủ, thấu phá ra khí thế như vương giả. Và lúc này, bội kiếm của rất nhiều những kiếm tù run rẩy. Cuối cùng, chúng bay ra khỏi vỏ, tụ tập ở xung quanh bốn phía hỗn nguyên càn khôn kiếm. Lúc trước, ở tại kiếm nguyên địa, 9 lần kiếm phủ có số kiếm rất khủng bố. Thế nhưng bây giờ, toàn bộ kiếm của phi dương giới đều bị điều động, bao phủ tới cả nửa bầu trời. Rất nhiều võ giả khiếp sợ không thôi. Vô số thanh kiếm bay tới ngưng tụ xung quanh hỗn nguyên càn khôn kiếm, tản ra hào quang chói mắt. Cùng lúc đó, trong kiếm thể phiêu đãng ra đường nét thuộc tính. Chúng dần dần ngưng tụ ra, tụ tập lại cùng một chỗ, dần dần bay về phía hỗn nguyên càn khôn kiếm. Lấy kiếm, dưỡng kiếm. Kiếm hồn ở bên trong, Long Viêm kiếm nói. Kiếm linh ngủ say, muốn thức tỉnh rồi. Vân Phi Sương đại hỉ. Hắn biết, tiểu tiện tiện bất diệt kiếm linh theo mình ngàn năm, chắc chắn sẽ không chết. Vô số kiếm ý điên cuồng vọt tới, vây lấy hỗn nguyên càn khôn kiếm 3 vòng trong, 3 vòng ngoài, dần dần thẩm thấu vào bên trong. Kiếm linh như là trẻ con điên cuồng mút, được vô số kiếm ẩn dưỡng, thân thể cũng từ trong suốt mà dần dần thực chất. Không biết qua bao lâu, một hình người đản sinh ở bên trong kiếm thể, nhưng vẫn hôn mê, còn đang tự chủ hấp thu kiếm khí do vô số lợi kiếm cung cấp. Bỗng một ngày, kiếm linh mở to hai mắt, hai con người hiện lên hai đạo kiếm mang sắc bén. Trong nháy mắt, khi mà kiếm linh mở mắt, vô số lợi kiếm ngừng tụ tại bầu trời rung rẩy kịch liệt, phát ra âm thanh giống như là reo hò vậy. Bất Diệt kiếm linh phun ra một ngụm khí, lẩm bẩm: "Ta lại còn sống. Ây à, cái tên Vân Phi Dương hỗn đản này, lúc trước tại sao lại ném hỗn nguyên càn khôn kiếm ra ngoài?" Tư duy của kiếm linh vẫn còn dừng lại tại lúc Vân Phi Dương bị trừ thần vây công. Bất quá, loại phẫn nộ này rất nhanh lạnh đi, bởi vì Bất Diệt kiếm linh nhìn ngoại giới thấy Vân Phi Dương. Ta đang nằm mơ sao? Tên này thế nào lại còn sống? Bất Diệt kiếm linh ngây người. Nó rõ ràng nhớ lúc ấy Vân Phi Dương chịu trọng thương, kết quả khẳng định là phải chết. Đột nhiên, một cỗ lực lượng không thể làm trái xuất hiện, khối động hỗn nguyên càn khôn kiếm bay qua. Vân Phi Dương giữ lấy chuôi kiếm, nói: "Ta chết, người cảm thấy vui vẻ sao?" Hỗn nguyên càn khôn kiếm được tái tạo hoàn chỉnh, có vô số bội kiếm ẩn dưỡng, Bất Diệt kiếm linh rốt cuộc thì cũng thức tỉnh. Điều này khiến cho Vân Phi Dương rất vui vẻ. Dù sao hai người cũng từng ở chung ngàn năm, trải qua vô số lần sinh tử. Bất Diệt kiếm linh ý thức được không có phải mơ, chủ nhân của mình còn sống thì cuồng hỉ không thôi. Một người một linh, mặc dù là ngăn cách hỗn nguyên càn khôn kiếm, thế nhưng cũng phát ra một cỗ cảm tình xa cách từ lâu. Vân Phi Dương cùng với Bất Diệt kiếm linh đoàn tụ, hai bên khẳng định là nói chuyện rất lâu. Biết được chủ nhân của mình sống lại sau vạn năm trấn áp, lại trải qua một lần khó khăn tu luyện, Bất Diệt kiếm linh đấm ngực dậm chân. Dưới cái nhìn của nó, hãy khi nhất định là một trận lịch luyện đặc sắc, mình không thể nào bồi tiếp, thực sự là đáng tiếc. Đừng thương tâm. Vân Phi Dương vuốt ve thân kiếm. Bây giờ người đã thức tỉnh rồi, theo ta chinh chiến thiên nhai. Bất Diệt kiếm linh trầm mặc, nó thức tỉnh, nhưng thân thể vô cùng suy yếu, khó mà có thể làm gì. Cái này không có việc gì, ta sẽ để cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn cường đại lên, thậm chí là lợi hại hơn trước kia. Thật sao? Bất Diệt kiếm linh tỏ ra bán tín bán nghi. Khi nó tiến vào phi dương giới, đã cảm nhận được thiên địa thuộc tính nồng đậm, nhất thời trợn mắt há mồm. Thế nào? Vân Phi Dương cười. Nơi này không tệ lắm, có phải không? Bất Diệt kiếm linh thô tục nói. Còn mẹ nó, cái này là thế giới của người. Tiểu tiền tiện, ta sẽ lừa người sao? Sẽ. Vân Phi Dương im lặng, nhưng vẫn đi vào thần ma sơn mạch, cảm hỗn nguyên càn khôn kiếm ở trên một tảng đá lớn. Thần lực tại chỗ này là nồng đậm nhất, thời gian cung cấp ngoại giới 200 lần, có thể giúp cho người nhanh chóng trưởng thành. Bất Diệt kiếm linh gật đầu, lúc này ngồi xếp bằng xuống. Kiếm linh hỗn nguyên càn khôn kiếm có thể hấp thu thần lực cường hóa tự thân. Cường độ thần lực phi dương giới đã sớm siêu việt thần giới, cho nên đối với nó mà nói là một động thiên phúc địa. Bất Diệt kiếm linh tiến vào trạng thái tu luyện, Vân Phi Dương cũng rời đi. Hắn tin tưởng, khi mình tới nơi này một lần nữa, tiểu tiện tiện nhất định là sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một mảnh đất trống, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, vung tay lên, vạn thanh kiếm hiện ra. Hoàn tất tái tạo hỗn nguyên càn khôn kiếm, tiểu tiện tiện cũng thức tỉnh. Tiếp theo, hắn sắp bắt đầu lĩnh hội chu thiên kiếm trận. Trực giác nói cho Vân Phi Dương biết, kiếm trận này tuyệt đối không đơn giản. Một khi tu luyện có thành tựu, tất nhiên là sẽ có công dụng rất lớn. Tâm niệm vừa động, vạn thanh kiếm treo giữa không trung hình thành sắp xếp kỳ quái. Cái gọi là kiếm trận rất giống như là trận pháp, khác biệt chính là trận pháp có trận tuyến, kiếm trận thì không có trận tuyến. Phương thức nó vận chuyển là lấy mỗi một chuôi kiếm làm mắt trận, được tâm niệm võ giả tiến hành điều chỉnh, từ đó sinh ra ngàn vạn biến hóa. Kiếm trận thì không cố định, phải căn cứ theo tình huống tiến hành điều chỉnh, cho nên độ khó tu luyện lớn hơn trận pháp. Tuy Vân Phi Dương nhớ kỹ tất cả quy tích của chu thiên kiếm trận vận chuyển, thế nhưng khi chân chính bắt đầu tìm hiểu thì vô cùng khó khăn. Khi hắn triển khai chu thiên kiếm trận, ý đồ tiến hành chuyển đổi, vô số bội kiếm nhào nhào rơi xuống. Hiển nhiên trong quá trình chuyển đổi không có nắm chắc tốt. lại đến. Vân Phi Dương cũng không nhụt chí, tiếp tục dựa theo trình tự dựng lên kiếm, dựng vạn kiếm lên. Nhưng trải qua hơn nửa tháng tu luyện, hắn vẹn vẹn chỉ có thể hoàn thành bước đầu tiên, mỗi lần chuyển đổi đều thất bại, rất khó khăn. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Cái gọi là chủ thiên kiếm trận không chỉ là phải nhìn linh hồn lực, còn phải xem sự phối hợp. Giữa hai bên có bất cứ một sơ sẩy gì đều rất khó có thể hoàn thành. Vân Phi Dương cảm giác cũng có chút lực bất tòng tâm, có lẽ cấp bậc kiếm trận này quá cao. Càng khó luyện, càng kích phát quyết tâm phải học được, sau đó bắt đầu lĩnh hội. 10 năm sau, Vân Phi Dương đứng. Trên không cổ hắn, vạn kiếm lơ lửng tỏa phát ra một cỗ khí thế uy nghiêm. Chủ thiên kiếm trận đã triển khai, thế nhưng bây giờ tác dụng vẹn vẹn như trận pháp không thể nào thay đổi. Tinh túy chân chính là kiếm nhãn không ngừng chuyển đổi, hình thành ra đủ loại sát trận. Linh hồn lực của Vân Phi Dương khuếch tán, tràn đến kiếm thể. Tâm niệm động, ngàn chuôi lợi kiếm ở bên trong kiếm trận, giống như binh khí, tiến hành diễn biến một loại trận pháp nào đó. Ngàn chuôi lợi kiếm dựa theo lộ tuyến cố định, đứng ở tại các khu vực khác nhau. Trải qua nhiều năm luyện tập, hắn rốt cuộc có thể làm được biến hóa thứ nhất. Quá trình này nhìn như đơn giản, kỳ thực là hao phí tâm huyết của Vân Phi Dương. Kiếm trận chuyển động lần thứ nhất hoàn tất, một khí tức cường thể hiện lên, hiển nhiên là cường hãn hơn lúc trước. Vân Phi Dương lại một lần nữa tiến hành chuyển hóa lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến lần chuyển hóa thứ tư kết thúc thì mới dừng lại, bởi vì 4 lần chuyển đổi đã là cực hạn trước mắt rồi. Xác thực mà nói, lấy thực lực và lĩnh ngộ của Vân Phi Dương, chuyển đổi chu thiên kiếm trận chỉ có thể làm được 4 lần, còn về lần thứ 5, thậm chí càng nhiều chuyển đổi, chỉ có khi bước vào chuẩn tiền thì mới có thể làm được. Phi Dương ca, có chúng ta tới làm gì vậy? Chắc thí thực lực của các người. Làm sao chắc thí? Ta đã bố trí ra một loại kiếm trận rồi, các người xong. Ánh mắt của đám người là mộc sáng lên. Phi Dương ca tự mình bố trí kiếm trận, nhất định là vô cùng có tính khiêu chiến. Một mảng đất trống, tâm niệm của Vân Phi Dương thao túng vạn chuôi lợi kiếm nhất thời bay ra, hình thành ra kiếm trận. Mọi người là mộc thấy như vậy, thần sắc khẽ giật mình. Bọn họ còn chưa tiến vào kiếm trận, đã có thể cảm nhận được khí tức cường thế. Vân Phi Dương nói, được rồi, các người tiến vào đi. Chúng ta đều tiến vào. Là một cùng với đám người phần lịch nhất thời sụp đổ. Phải biết rằng, lần này bọn họ tới hơn 10 người, thực lực mỗi người đều là đến vững chắc kỳ. Cùng tiến vào kiếm trận này, liệu nó có thể là chịu đựng được không? Tuy rằng chất vấn, thế nhưng bọn họ vẫn đi vào. Cũng không có gì đặc biệt. Không khác gì so với một trận pháp phổ thông. Bọn người la mục ở bên trong kiếm trận này, ngoài cảm giác khí tức có chút lạnh ra, thì giống như trận pháp rèn luyện đặc thù năm đó mà Liễu Nhu bố trí. Không có gì khác sao? Vân Phi Dương cười. Các người lập tức sẽ biết thôi. Khi nói chuyện, tâm niệm nhất động, ngàn chuôi lợi kiếm nhất thời phân tán, dừng lại tại các vị trí khác nhau. Đột nhiên, toàn bộ kiếm trận trong nháy mắt liền tràn ra một cỗ khí tức túc sát. Vốn bọn người là mục đang không có coi ra gì, sao mặt đột nhiên biến đổi, tập thể bật thốt. Ấy không tốt. Thật không tốt, bởi vì trong nháy mắt hiện ra vô số lợi kiếm oanh tạc xuống. Để ta tới chặn lại. Là mục phóng ra một bước, thần hồn kim cương thần bạo phát, hóa thành cự phiền, hai tay vùng vẩy, đón lấy kiếm vũ đang quân tới. Vô số lợi kiếm bị cự phiền đánh bay đi. Nếu như vẻn vẹn một vòng oanh tạc, là mục đỡ được dễ dàng. Quan trọng ở chỗ, Vân Phi Dương lại thao túng, từng đám kiếm vũ bay tới, mục tiêu toàn bộ khóa chặt trên kim sắc cự viên. Trải qua 3 lần oanh tạc, thần thông của La Mục bị phá, miệng sù bọt mép mà ngã trên đất. La Mục ngạnh kháng 3 lần kiếm vũ oanh tạc, miệng sù bọt mép ngất đi. Đây vẫn là do Vân Phi Dương trường khống để nhất trận, chủ thiên kiếm trận, cũng không có bạo phát ra trạng thái mạnh nhất, nếu không sớm đã có nguy cơ vẫn lạc rồi. Còn mẹ nó, vật lịch quái khiếu mạnh tới như vậy. Trên phòng ngự, hắn tự nhiên không cách nào có thể đánh đồng cùng với La Mục, mà tên này chịu không có nổi 3 lần oanh tạc, đổi lại mình khẳng định là một vòng thì liền toi. Thần sắc của đám người Long Trần Vũ cũng là ngưng trọng dị thường. Vân Phi Dương mỉm cười, hiển nhiên rất hài lòng với uy lực của chu thiên kiếm trận. Tâm niệm của hắn khẽ động, vòng kiếm vũ thứ tư cuốn tới. Ta tới. Bước ra một bước, thần lực hóa thành kim sắc cự thuẫn đứng ở dựng ở trước, ở trên không mọi người, hình thành ra lực phòng ngự. Kiếm vũ này đánh vào bên trên cự thuẫn không có phá được. Trong cung cảnh giới, phòng ngự của Trầm Thành mạnh hơn La Mục. Vòng kiếm vũ thứ năm đột kích, trải qua một phen oanh tạc, cự thuẫn vẫn tồn tại. Trầm Thành cao mày, hắn cảm giác thấy cường độ kiếm vũ lần này muốn mạnh hơn lúc trước. Điều này nói rõ, thời điểm trước sư tôn thao túng kiếm trận, căn bản là không có vận dụng tới lực lượng mạnh nhất. Vòng kiếm vũ thứ sáu đến, Trầm Thành thu hồi lại tạp niệm, thần lực rót vào bên trong cự thuẫn, hình thành ra trạng thái phòng ngự mạnh nhất. Một vòng oanh tạc này qua đi, thần thuẫn ở phía trên không hạ xuống không ít, hơn nữa còn hơi run rẩy. Không ổn, đám người vận lực ý thức thấy thần thuẫn của Trầm Thành thì sợ cũng không thể nào trèo chống được quá lâu. Quả nhiên như vậy, tâm niệm của Vân Phi Sương lại động, phòng kiếm vũ thứ bảy ép xuống, cuối cùng thì đánh nát kim sắc cự thuẫn. Trầm Thành lùi nhanh mấy chục bước, máu bên trong cơ thể sôi trào. Liên tục tiếp nhận 4 lần kiếm vũ oanh kích, uy lực của mỗi một lần đều tăng cường, hắn đã bị thụ thương. Nếu như Trầm Thành biết, lần kiếm vũ thứ tư tấn công, công kích, Vân Phi Sương chỉ vận dụng có 3 phần sức mạnh của kiếm trận thôi, thì nội tâm khẳng định là sẽ triệt để sụp đổ. Thế nhưng vào lúc này, lại một vòng kiếm vũ nữa cuốn tới. Mọi người cùng nhau xông lên. Tốt! Vân Lịch cùng với bọn người Lâm Trần Vũ bạo phát, đánh tới kiếm vũ vô tận. Một màn này là Vân Phi Sương muốn nhìn thấy nhất, bởi vì hắn nhất định phải nghiệm chứng uy lực của Chu Thiên kiếm trận. Thực lực của hơn 10 người mang theo thần hồn gần như là có thể so với bán thiên đại viên mãn đỉnh phong, đây tuyệt đối là cơ hội chắc thí rất tốt. Kiếm trận thành âm như là sấm rền bên tai vang lên không ngớt, khí tức khủng bố điên cuồng tràn ngập ra, khiến cho người ta cảm giác thấy ngạt thở. Nếu như giờ phút này có nhất giới chi chủ tại đây, cảm thụ được khí tức mà bọn người Vân Lịch bạo phát toàn diện, nhất định là sẽ nổi lòng tôn kính. Nếu như không phải ánh sáng Vân Phi Dương quá mức lóa mắt, bất cứ người nào trong bọn họ đều có tư cách được gọi là yêu nghiệt. Dù sao, một bậc tu luyện trong Phi Dương giới lại có thần hồn, thần cách cùng với thần cốt. Nhưng ngày hôm nay bọn họ bị đả kích, bởi vì hơn 10 người bạo phát ra át chủ bài lại bị đánh cho chật vật không chịu nổi. Lần kiếm vũ thứ 49 oanh tạc xuống, Mộ Dung Chiến cuối cùng thì chống đỡ không nổi, ngã trên đất. Lại nhìn kiếm trận, Hà Kỳ và bọn người Phong Thiếu Ngôn sớm đã mệt mỏi kiệt sức. Bây giờ còn đứng, còn cưỡng chống, chỉ còn lại có Vân Lịch cùng với Long Trần Vũ, Độc Cô Cần 3 người. Nhưng trèo chống đến lần kiếm vũ thứ 52, 3 người đã vô pháp có thể chống đỡ, cuối cùng thì ngã trên đất. Không tệ. Vân Phi Sương xuất hiện ở bên trong kiếm trận, cười nói. Thực lực cùng với biểu hiện của các người đã vượt qua sức tưởng tượng của ta. Đám người không nói nên lời. Chúng ta nhiều người như vậy bị một cái kiếm trận ngược trò chết đi sống lại, đây là không tệ hay là mất mặt đây? Qua một đoạn thời gian ngắn nữa thì sẽ tiếp tục. Mọi người nghe vậy nhất thời sụp đổ. Phân Phí Sương chỉ sơ bộ nằm giữ Chu Thiên kiếm trận thôi, thao túng chuyển đổi vẫn chưa được thuần thục, muốn đề cao phải không ngừng tiến hành thực chiến, cho nên cơ hồ cứ cách mỗi 5-3 ngày thì lại lôi kéo mấy người La Mục tới luyện tay. Hắn thoải mái, thế nhưng tất cả mọi người lại bi kịch. Sau một tháng, một người La Mục vào kiếm trận 6 lần, kết quả không lần nào không phải là đoàn diệt. Nhưng không phải là không có tiến bộ. Số lần mỗi lần chống đỡ lại đề cao hơn lần trước không ít. Thì như lần thứ 7 xông trận, tuy rằng đoàn diệt, thế nhưng cả đám lại đứng vững trăm lần kiếm trận, kiếm vũ oanh tạc, số lượng rõ ràng là tăng cao. Điều này chứng minh rằng bọn họ trong kiếm trận không ngừng đoàn diệt, thực lực cũng đang nhanh chóng được đề bạt. Chỉ cần có thể đề cao thực lực, mấy người La Mục cũng là làm không biết mệt, mỗi lần đoàn diệt, mỗi lần có thu hoạch. Bọn họ có thu hoạch, Vân Phí Dương cũng có. Bởi vì lần đầu để cho bọn người La Mục xông trận, lực lượng vận dụng kiếm trận cũng chỉ khoảng 3 phần. Hiện tại, để đối phó với bọn hắn đã phải tăng lên tới 5 thành. Uy lực kiếm trận tăng cường, bọn người La Mục càng chống cự, số lần cũng càng nhiều, có thể nói là trưởng thành thần tốc. Thực lực bọn người La Mục đề bạt, lực khống chế kiếm trận của Vân Phi Sương cũng được đề cao. Hiện tại hắn đã hoàn toàn trường khống kiếm trận chuyển đổi vòng thứ nhất, tâm niệm thay đổi, kiếm vũ đã có thể thay đổi. Chu thiên kiếm trận có không ít tầng thứ, cấp độ thứ nhất mới là nhập môn, cho nên thao túng cực hạn, hắn bắt đầu diễn luyện cấp độ thứ hai. Kiếm trận, mọi người La Mục một lần nữa tiến vào, nghênh đón bọn họ không còn là kiếm vũ nữa, mà chính là 36 chuôi cự kiếm. Cái này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, xong kiếm trận vô số lần, trải qua vô số lần kiếm vũ, đột nhiên thay đổi cách chơi. Điều này để cho nội tâm của bọn hắn vô cùng sụp đổ. Vào lúc này, tâm niệm của Vân Phi Sương không chế, hai thanh cự kiếm nhất thời chém xuống. La Mục lập tức thi triển thần thông, hình thành ra kim viên non nữa. Tiếng vàng truyền đến, thần lực ngưng tụ thành vượn thú, nhất thời bị hai thanh đại kiếm chém vỡ. Phốc, thần thông bị phá giải, La Mục gặp phải phản phệ, phun ra máu tươi. Tiếp theo thì mí mắt lật lên, miệng sùi bọt mép mà ngã trên đất. La Mục bất tỉnh, nội tâm thì chửi ầm lên, tại sao lại có thể mạnh như vậy? Không phải chứ? Tất cả mọi người trừng to mắt. Hai kiếm trực tiếp lại phá nát thần thông kim cương thần, không khỏi cũng quá kinh khủng rồi. Vân Phi Sương cũng kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình tiến hành chuyển đổi kiếm trận cấp độ thứ hai, chỉ vận dụng có hai thành lực lượng thôi đã phá giải thần thông của La Mục. Đây chính là sự cường thế của Chu Thiên kiếm trận. Kiếm vũ cấp độ đầu tiên chỉ là món khai vị. Tầng thứ càng cao, uy lực kiếm trận hình thành cũng càng thêm kinh khủng. Nhưng Vân Phi Sương thao túng hai cự kiếm chém xuống, vô luận là linh hồn hay năng lượng đều hao phí không ít. Năng lượng tiêu hao có thể dựa vào việc ăn đan dược tới mà hồi phục, thế nhưng linh hồn tiêu hao là chỉ có thể tự hành chữa trị. Tùy cấp độ thứ hai bưu hãn, Vân Phi Sương thầm nghĩ, thế nhưng nếu như không phải là đối mặt với cường địch, tận lực ít dùng thì tốt hơn. Bên trong kiếm trận, đập cổ cần đau khổ trèo trống, cuối cùng thì bất lực mà ngã xuống. Mà bên cạnh hắn là Mục, bọn người phân lịch lúc trước đã sớm ngã xuống. Vân Phi Sương, Độc Cô Cần cũng chưa có hồn mề mà yếu ớt nói, người đầy rốt cuộc là cái kiếm trận gì vậy? Xem ra cả đời hắn đều nghiên cứu về kiếm đạo, thế nhưng chưa bao giờ thấy qua được kiếm trận cường thế như vậy. Vân Phi Sương cười đáp, Chủ Thiên kiếm trận. Chủ Thiên kiếm trận sao? Độc Cô Cần nói, danh tự khí phách như vậy. Ta cũng cho rằng như vậy. Vân Phi Sương cười, nào chỉ có tên bá khí, uy lực hình thành cũng là vô cùng bá đạo. Phải biết rằng, hơn 10 người mang theo thần hồn vững chắc kỳ, bị kiếm trận cấp độ thứ 2 oanh kích, vẹn vẹn chỉ chống đỡ được có nửa canh giờ. Quan trọng hơn là, Vân Phi Sương chỉ vận dụng có hai thành uy lực. Nếu như đổi bọn người La Mục thành cái đám giới chủ, một khi tiến vào kiếm trận, đồng dạng tùy tiện có thể chém giết. Đồng thời, mà sát hơn 10 giới chủ dễ như trở bàn tay. Vân Phi Sương nói thầm, uy lực của Chu Thiên kiếm trận rất mạnh, phòng ngự hình thành cũng rất mạnh. Vân Phi Sương không cách nào xác định trong kiếm trận có thể giết bao nhiêu giới chủ, thế nhưng hắn có sự tự tin có thể phây khốn hơn 50 bán tiền đại viên mãn đỉnh phòng. Phải lãnh hội quán thông, như vậy chẳng khác nào thêm một át chủ bài siêu cấp. Sau đó một đoạn thời gian, Vân Phi Sương thủy chung đắm chìm trong lĩnh hội kiếm trận, đồng thời để cho bọn người La Mộc tiếp tục xông trận. Đầu tiên, chính mình được lợi. Thứ hai, cũng có thể kích thích thực lực của bọn hắn. Tu luyện như thế, cho đến khi lĩnh ngộ tùy tâm sở dục cấp độ thứ hai mới dừng lại. Chu Thiên kiếm trận còn có chuyển đổi cấp độ thứ ba. Lấy linh hồn lực và thực lực của Vân Phi Sương hiện tại, căn bản là không thể nào khống chế. Bên trong vũ trụ hạo hãn, lực hoàng lấp lóe. Vân Phi Sương nị non. Trong khoảng thời gian này, võ giả Bắc Môn gia chắc là đã đánh nhau với đế quân thiền rồi. Khi nói chuyện, gọi ra thất thải Lưu Vân Xà chạy về phía thần giới. Thần giới cũ. Tam giới hỗn chiến kết thúc cho tới bây giờ, Vân Phi Sương đã trải qua hai lần bế quan. Cảnh giới vẫn là bán tiền đại viên mãn đỉnh phòng. Thế nhưng thực lực khẳng định là đề cao không ít. Dù sao bây giờ hắn đã lĩnh ngộ được ba loại vũ khí chuẩn tiên trung kỳ có thành tựu. Lĩnh hội Chu Thiên kiếm trận như hổ thêm cánh. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, lại trở về tiểu thần giới, đối mặt với trăm thiên cường giả Bắc Môn gia tộc, Vân Phi Sương tuyệt đối có thể buông tay đánh cược một lần, chậm rãi mà chờ chết bọn chúng. Thậm chí, đối mặt với cường gia chuẩn tiền cũng có tự tin mà đánh một trận. Vũ trụ hạo hãn, vĩnh viễn không có điểm cuối. Vân Phi Sương điều khiển thất thải lưu vân xa chậm chậm bay đi. Xa xa nhìn thấy tình không phía trước có vòng xoáy khổng lồ. Hình như có thanh âm chiến đấu. Tiền niệm của Vân Phi Sương bao phủ, phát hiện ra vô số bán tiền đại viên mãn đỉnh phòng đang ác chiến. Bởi vì võ giả tham chiến cấp bậc rất cao, hình thành ra uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Vũ trụ trọn vẹn trăm vạn dặm bị chấn cho phần mảnh. Vân Phi Sương sợ hãi than thở. Đánh nhau kịch liệt vậy. Đầu tiên, hắn phát hiện ra một cường giả trong giao chiến. Ánh mắt trống rỗng, giống như là mất đi ý thức. Nhận ra đó là giới chủ dược giới. Cái gì? Lão nhân này bị lực lượng nào đó khống chế? Vân Phi Sương suy đoán. Bên trong võ giả tham chiến cũng có rất nhiều người có ánh mắt đờ đẫn. Điều này khiến cho Vân Phi Sương ngạc nhiên. Đế quân thiên đến cùng làm thế nào mới có thể khống chế nhiều cường giả giới chủ như vậy? Không nghĩ ra. Vân Phi Sương đứng ở phía xa quan chiến. Bác Môn Gia là địch nhân, đế quân thiên cũng là địch nhân. Bọn hắn quyết đấu sinh tử, Vân Phi Sương vui lòng nhìn thấy. Nếu như sau cùng đánh tới lưỡng bại câu thường, mình lại ra tay diệt hết, vậy thì sẽ vô cùng hoàn mỹ. Ngay tại thời khắc, Vân Phi Sương tưởng tượng, hai phe thế lực không hẹn mà cùng dừng lại. Bọn họ đưa ánh mắt khóa chặt Vân Phi Sương. Bị phát hiện sao? Vân Phi Sương không có ngoài ý muốn, dù sao không có vận chuyển nghịch thiên quyết che giấu. Thất thải lưu vân xa chậm chậm đi tới. Từ lúc trọng sinh cho tới nay, Vân Phi Sương lần đầu tiên thấy ngọn nguồn khiến cho thần giới vỡ nát. Vô số đại lục chân thế vẫn đang bị thôn phệ tiêu diệt. Đột nhiên, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, trong lòng dâng lên lửa giận. Chư thần chết, hắn không đau lòng. Thế nhưng cái vật này tồn tại để cho vô số sinh linh vẫn lạc, thực sự táng tận lương tâm. Vân Phi Dược, một tên tâm phúc của đế quân thiên nói, thần giới vỡ nát, ngàn vạn sinh linh chết, cái này chính là ngọn nguồn. Người là người thiên mệnh chọn, há lại có thể để cho nó tồn tại. Cái vật hại người này. Vân Phi Sương lạnh lẽo âm u, không tất yếu tồn tại. Khi nói chuyện, hắn vung tay lên, chín tòa hoang cổ đại địa đột nhiên hình thành, quán trú lực lượng trong quyền đầu. Vân Phi Sương muốn lấy cửu hoàng chiến ngục quyền phá đi ngọn nguồn thôn phệ tồn tại vạn năm. Mau ngăn cản hắn. Bác Môn Khôn ra lệnh. Lập tức mấy chục võ giả Bác Môn Gia nhất thời áp sát tới, khí thế bạo phát. Mục đích hạ giới lần này chính là vì bảo vệ ngọn nguồn thôn phệ. Thú vị. Tướng quân kia cười thầm không thôi. Hắn vừa mới nói để kích thích Vân Phi Sương động thủ, nhưng cũng biết rằng cường gia đại biểu tiểu thần giới chắc chắn là sẽ không có đồng ý. Cả hai tất nhiên là sẽ phát sinh xung đột. Nói như thế, chính mình có thể nhìn Vân Phi Sương tranh đấu cùng với tiểu thần giới. Nếu như đánh tới lưỡng bại câu thường thì không còn gì tốt hơn. Trùng hợp, khi trước Vân Phi Sương cũng nghĩ như vậy. Bất quá hiện tại tên này giống như là bị lửa giận chi phối, quên mất mình là quần chúng. Võ giả Bắc Môn Xà không còn nghĩ phức tạp như vậy. Vô luận là ai, chỉ cần muốn phá hư ngọn nguồn thôn phệ thì chính là địch nhân. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Sương phất một tay lên, ngừng tụ ra cửu hoàng ngang nhiên oanh tới. Trong khoảnh khắc, khí tức cuồng bạo bạo phát, hình thành trào uy lực hủy thiên diệt địa. Mà phía trước hắn đứng hơn 50 cường giả Bắc Môn Xà đến từ Trần Vũ Thần Vực. Tuy bọn họ sợ hãi thán phục một võ giả hạ giới bạo phát ra lực lượng khủng bố, vẫn đồng tâm hợp lực phóng thích vũ kỹ đón lấy quyền kình rời núi lấp biển kia. Tiếng vang truyền lại, không gian một lần nữa đổ sụp. Vân Phi Sương lùi lại trăm trượng mới có thể đứng vững thân thể, máu bên trong cơ thể lăn lộn. Hơn 50 tên bán tiền đại phiên mãn cường thế hóa giải cửu khoang chấn ngục quyền mang tới phản phệ cũng phi thường cường đại. Tướng quân cau mày, đối mặt với hơn 50 cường giả đánh trả, tên này vậy mà có thể đứng vững, thật sự là đáng sợ. Nhìn ra được, Vân Phi Sương lắc đầu. Muốn phá đi ngọn nguồn thôn phệ này, cần phải đánh thật rồi. Hết tập 261, như vậy thì tiếp theo trận chiến này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong những phần truyện tiếp theo và những buổi công chiếu sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.